Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 54, chương 5, lịch sử tá kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 11, tiệm lộ đầu giác, ô không ô, chương 5, lịch sử tá kính, nhóm dịch, Tú Xuyên, siêu tầm bài ngôi ban tốt 8, 4VN, EU. Sự thất tung của Lỗ Đế cuối cùng đã được chứng thực là hắn đã đầu hàng khởi nghĩa quân. Phản ứng đầu tiên của Ma Thần Bảo đó là không thể nào. Phản ứng thứ hai vẫn là không thể nào. Ma tộc đầu óc cố chấp làm sao cũng không thể tiếp thụ sự thật đó. Vị chỉ huy quân sự và chính trị tối cao của Vương quốc ở Viễn Đông. Vị tướng lĩnh cao cấp thuộc tầng lớp quý tộc của Vương quốc. Người được Ma Thần Hoàng sùng tín lại đi đầu hàng lưu dân thảo khấu Viễn Đông. Y Lỗ Đế là tướng lĩnh xuất thân từ Tắc Nội Á, sự phản bội của Lỗ Đế đa khiến Tắc Nội Á trở thành tia cười ười ba bộ tộc khác. Uy tín bị đả kích trầm trọng, Ma Thần Hoàng vô cùng tức giận. Tạp Đốn Thân Vương do Đa Tiến cử Lỗ Đế đảm nhiệm Tổng đốc Viễn Đông nên bị liên lụy. Hắn nhiều lần dập đầu tóe máu van xin nhưng vẫn không làm dịu bớt được nộ hỏa của Ma Thần Hoàng. Thậm chí gần như muốn tự sát để chứng tỏ LNG chung. Cuối cùng bị thu hồi quyền thừa kế hoàng vị, phải đóng cửa sám hối. Tạp Lan Vương tử ca hát suốt ngày, vui mừng Vân Thiển Tuyết báo tin. Cả Vân Thiển Tuyết trước giờ vốn khinh thường Lỗ Đế cũng thất kinh không nói nên lời. Trong tính toán của ga, sau khi sự bại lộ, Lỗ Đế không phải là tự sát cũng phải ngoan ngoan chịu trói. Ai ngờ hắn lại đi đầu hàng phản quân. Vốn chỉ tưởng tên khốn đó là kẻ lỗ măng khát máu chẳng có tâm cơ. Chẳng dè hắn lại gây ra một chiêu độc như thế. Thật là ngoài dự liệu. Lịch sử giống như một cái bánh xe quay TAN. Chuyện phát sinh bây giờ thế nào cũng giống chuyện phát sinh đâu đó trước kia. Thật chúng ta sớm đa phải nên đế PSNG. Năm xưa phó thống lĩnh Lôi Hồng của Tử Xuyên gia chẳng phải cũng trong huống không có đường thoát mà đi đầu hàng ma tộc sao? Nghe được tin tức, Tạp Đan công chúa điềm đạm nói. Biểu hiện không hề kinh ngạc. Tạp Đan là người duy nhất trong nội bộ ma tộc tiên đoán được Lỗ Đế đầu hàng. Hiểu dơ thủ đoạn của Ma Thần Hoàng. Lỗ Đế nếu không muốn chết chỉ có hai đường để đi. Một, khởi binh độc lập chiếm cứ Viễn Đông. Hai, đầu hàng phản quân. Nhưng quân đội ma tộc ở Viễn Đông đa phần là bộ đội xuất thân Tắc Nội Á tộc. Có danh tướng uy vọng không dưới Lỗ Đế là Lăng Bộ Hư tọa trấn. Nếu như muốn công khai phản biến, Lỗ Đế không đủ khả năng sách động bọn họ. Tạp Đan công chúa đoán được nhưng nàng không đề xuất cảnh cáo cho trượng phu hoặc phu quân của nàng. Bởi nàng biết, sau khi thích khách thất bại ám sát tín sứ, Lỗ Đế khẳng định đã biết sự bại lộ. Lúc này chẳng thời gian để hắn bày bố chuyện gờ nữa. Tạp Lan Vương tử bất man. Muội đa đoán được, phải nói với ta một tiếng chứ. Tạp Đan công chúa mỉm cười không đáp. Nàng nghĩ, nói cũng chẳng thay đổi được. Vậy chi bằng không nói. Vân Thiển Tuyết hướng thê tử thỉnh giáo. Công chúa điện hạ, ngài xem, cục thế tiếp theo sẽ phát triển thế nào. Vân quân, chàng thật quá khiêm tốn rồi. Chàng chắc đa ra rồi. Tạp Đan công chúa tươi cười. Vừa rồi đa nói qua. Lịch sử vốn xoay vần, khi một quốc gia phát sinh nội loạn thường dẫn đến sự đi em ngó của các thế lực bên ngoài. Nhị ca, huynh nghĩ xem, năm đó khi Tử Xuyên gia phát sinh phản loạn ở Viễn Đông. Kế tiếp phát sinh sự thế nào? Tử Xuyên gia mất đi bức tường chắn Viễn Đông. Tiếp đó bị thần tộc chúng ta xua quân Tây chinh. Tạp Lan đột nhiên ngừng lời, đưa mắt Vân Thiển Tuyết. Trời, lão muội. Muội không phải nói Tử Xuyên gia sẽ. Vân Thiển Tuyết hoài nghi. Nhưng Tử Xuyên gia vừa mới chiến bại. Bọn chúng chắc không đủ năng lực để can thiệp sự vụ ở Viễn Đông. Tạp Đan suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi nói. Tôi từng ở đế đô một thời gian dài. Có hiểu biết khá dơ bọn họ. Vân quân, nhị ca, các người đều quá xem thường thực lực của Tử Xuyên gia. Bọn họ lần trước thất bại trong chiến tranh Viễn Đông. Tổn thất rất nhiều bộ đội, nhưng đó đa phần là dân quân và dự bị đội ô hợp. Tử Xuyên gia có gần 100 sư đoàn biên PSNG quân đóng ở Tây Bộ Cảnh Tuyến. có chú quân đóng trải khắp các hành tỉnh Tây Bộ. Tôi từng gặp qua một vài tướng lĩnh cao cấp của Tử Xuyên gia, như Tư Đặc Lâm, Đế Lâm, Lâm Bang, Ca Ứng Tinh Đa Chết, Tử Xuyên Tú Đa Chết. Nói không khách khí, so với tướng lĩnh của chúng ta, tướng lĩnh nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ hiểu dơ chiến tranh, thông hiểu mưu lược. Chúng ta có thể giành thắng lợi trong chiến tranh Viễn Đông, không phải do chúng ta cường đại mà là do lúc đó bọn họ đang suy yếu, bị đánh lúng túng chân tay. Nhớ không, thời Ca Ca Ứng Tinh, tộc ta từng 4 lần thảo phạt Tử Xuyên gia, chỉ bằng 1 Ca Ứng Tinh đã khiến chúng ta thiệt hại quay về. Điều này chứng minh thực lực quân đội nhân loại không tệ như chúng ta tưởng tượng, không phải như lời đồn. 1 sĩ binh thần tộc chấp 10 sĩ binh nhân loại. Sĩ binh thần tộc đơn độc đánh nhau mạnh, nhưng trong đoàn chiến, dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh nhân loại, bọn họ rất dễ tiêu diệt ưu thế sức mạnh cơ bắp của chúng ta. Nhân loại có một ưu thế khác, vũ khí và khoa học kỹ thuật của bọn họ cao hơn chúng ta nhiều. Hơn nữa tướng lĩnh bọn họ giỏi sử dụng ưu thế đó. Nhớ trận chiến mạt y không? Thần tộc chúng ta có đến 100 vạn hùng sư lại không hạ được 1 ta thành đơn độc. Nhưng nếu như đổi ngược lại là quân đội ma tộc vây thành, bọn họ sẽ dùng thạch đầu xa, trái lửa, trùng kích thành Tia sụp đổ. Tử Xuyên gia hôm nay suy yếu đa phần là do nội bộ bọn họ minh tranh ám đấu, tiêu hao nghiêm trọng thực lực bọn họ. Chỉ cần bọn họ có thể tỉnh ngộ, tiềm lực của bọn họ là vô hạn. Bởi trong 3 đại thế lực nhân loại trên đại lục, nhân khẩu của Tử Xuyên gia là lớn nhất, năng lực quân sự của họ cũng lớn nhất. Có tiềm lực như thế, bọn họ rất dễ khôi phục lại biên chế quân sự 200 vạn. Đọc truyện mới nhất tại, nhưng có Lưu Phong gia ở phía Tây kiềm chế bọn chúng. Lưu Phong Tây Sơn mệnh đa không lâu, đợi lão chết, Lưu Phong gia tộc tất có nội loạn. Lúc đó, Tử Xuyên gia mất đi sự uy hiếp từ Tây Bộ, tất nhiên sẽ nhanh chóng mạnh mẽ, trở thành uy hiếp chân chính lên thần tộc chúng ta. Tôi đang nghi ngờ phản loạn ở Viễn Đông có sự nhúng tay của Tử Xuyên gia. Sao có thể chứ? Các chủng tộc Viễn Đông kiêu dũng thiện chiến, nhưng không có năng lực tổ chức chính trị xã hội. Các bộ tộc hoài nghi lẫn nhau, phân tán cát cứ, nhưng hiện tại bọn họ lại đang đoàn kết thành một khối. Điều này cần tài năng lăn đạo cao siêu và năng lực tổ chức hơn người. Như vậy chứng tỏ có thế lực bên ngoài đang ngầm thao túng. Phản quân không là lưu dân thảo khấu. Bọn họ có mục tiêu hướng tới, có ưu niệm về quốc thổ của riêng MNS, quyết liệt đẩy lui thần tộc ra khỏi lăn thổ Viễn Đông của họ. Mà điều này có lợi cho ai? Không nói cũng biết là Tử Xuyên gia. Trong tương lai, nếu có ngày Tử Xuyên gia lấy lại Viễn Đông, điều này cũng chẳng có gờ lạ. Đương nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi, chưa chắc chuẩn xác. Cuối cùng, Tạp Đan công chúa rất khiêm tốn nói. Tạo Đan có phân tích và kiến giải sâu sắc đối với đại thế thiên hạ. Cho dù là người lão luyện chính trị cũng không bằng. Tạp Lan không hề ca quái trước chuyện này. Hắn đã biết từ lâu. Về phương diện mưu lược, muội muội của hắn là một thiên tài hiếm có. Hắn đứng lên nói, lão muội, muội giỏi hơn cả tên hắc sa giả thần giả quỷ kia nhiều. Gần đây không biết tên khốn đó đi nơi nào, không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Tương lai ta nếu như có thể ngồi lên vị trí đó, ta nhất định mời muội làm quân sư. Thế nào, có nguyện ư giúp ta không? Tạp Đan mỉm cười, huynh là ca tôi. Tôi không giúp huynh giúp ai chứ? Tạp Lan cười, khà khà, gật đầu, tạm biệt. Vân Thiển Tuyết vội đứng lên tiễn khách ra cửa. Khi trở vào thấy Tạp Đan thần ngưng trọng nói với ga. Vân Quân, sau khi đại ca có chuyện, lão nhị quá đắc ý rồi. Dạng tâm thái như thế rất dễ rước đại họa. Huynh tốt nhất nên cách xa huynh ấy một chút. Vân Thiển Tuyết giật MNS, cười nói, nhị điện hạ chỉ là cao hứng, không có nói gờ quá phận. Trong LNG lại nghĩ, mệnh vận của ta sớm đa gắn với điện hạ, hiện tại muốn lui cũng là quá trễ rồi. Năm 782, ngày 24 tháng 6, Viễn Đông, Ma Khắc Trấn thuộc Đỗ Toa hành tỉnh, mây che kín trời, Dương Quang ảm đạm, muốn mưa rồi. Đứng ở song cửa tư lệnh bộ lâm thời tại Ma Khắc Trấn, Tử Xuyên tú trời lẩm nhẩm. Nhân viên tham mưu của tư lệnh bộ ngồi trên ghế gỗ đặt tựa tường, nhỏ giọng bàn luận. Địa đồ tác chiến khổ lớn treo trên tường, mũi tên màu đỏ đại biểu cho liên quân Viễn Đông, mũi tên màu đen đại diện A tộc chi chít đan sen khắp cả bản đồ. Nửa năm nay, quân đội Viễn Đông nhanh chóng khuếch trương, thực lực đại tăng, nhưng dẫn theo đó là kết cấu tổ chức không đủ đáp ứng quản lý quân số lớn như thế. Đặc biệt khi huy động hơn 30 vạn lực lượng vũ trang tiến hành trận đánh lớn này, khuyết điểm thiếu lực lượng chỉ huy lập tức phơi bày. Cả trăm đoàn đội cần số lượng lớn quân quan chỉ huy giỏi để đảm bảo các mục tiêu đề ra như càn quét tàn binh ma tộc, chiếm cứ các điểm chiến lược, thiết lập chính quyền tạm thời tại các địa phương, phối hợp ăn ý trong các hành động quy mô. Với lực lượng chưa qua trường lớp huấn luyện bài bản, khuyết điểm này vô cùng khó giải quyết. Nếu như là quân đoàn chính quy của Tử Xuyên ra chắc chắn không tồn tại vấn đề này. Quân quan tham mưu đều đã được đào tạo bài bản, là phụ trợ đắc lực cho tư lệnh. Viễn Đông quân vừa thiếu nhân tài, vừa thiếu trường lớp đào tạo. Tuy đã chọn lọc tư tú tự doanh nhưng vẫn không đáp ứng được bao nhiêu. Bọn họ chụm đầu bàn tán kế hoạch đối phó với tàn quân của Lỗ Đế. Tử Xuyên tú cười thầm. Chủ lực đại quân 12 vạn người phải đột nhiên bẻ cong lộ tuyến, lộn trở lại 140 dặm phát động công kích vào bên sườn địch nhân. Nhưng chỉ cho thời gian chưa đến 3 ngày phải hoàn thành. Chiếu theo kinh nghiệm của Tử Xuyên tú, cho dù là trung ương quân tinh nhuệ nhất của Tử Xuyên gia cũng phải mất một tuần mới thực hiện xong chiến thuật đó. Càng khiến Tử Xuyên tú thấy hoang đường đó là trên lộ tuyến hành quân, 8 vạn người trong 5 giờ phải đi qua một cây cầu rộng chỉ đủ cho 2 người đi. Hơn nữa nằm trong tầm bắn của cung tiễn thủ từ cứ điểm Đặc Lan. Trên lộ tuyến hành quân cũng không bố trí bộ đội cảnh giới. Nếu như đội ngũ trên đường bị tập kích, sự sẽ biến thành một trường tan nạn. Tử Xuyên tú cười khổ đem bản chiến lược đó vứt vào sọt rác. Thế, trách nhiệm đều đè lên người ga. Tử Xuyên tú biết, từ góc độ khoa học quản lý, đơn vị tác chiến cấp dưới tốt nhất là từ 4 đến 6. Trước mắt các đơn vị tác chiến của Viễn Đông quân quá nhiều. Nhưng xét thấy thế nội bộ Viễn Đông quân quá phức tạp, nếu chia quân đội sẽ thành phái hệ và quân phiệt, ga không dám mạo hiểm. Ga bước ra khỏi PSNG bộ chỉ huy. Không gian âm trầm, mặt trời đa bị mây đen che phủ. Xa xa truyền lại tiếng sấm rền. Một cơn mưa mùa hạ sắp đổ xuống. Trước doanh trướng chỉ huy của Bạch Xuyên, sĩ binh tú tự doanh vận chế phục Tử Xuyên ra qua lại tuần tra. Công tác an toàn được thực hiện khá nghiêm mật. Xa xa, trên công lộ ngoài ra thôn trang, từng đội kỵ binh bán thú nhân xếp thành hai hàng đang theo đạo lộ tiểu trấn tiến ra tiền phương. Đám kỵ binh khoác da thú, đầu vai đeo huy chương Thái Dương kim sắc tượng trưng cho khởi nghĩa quân, vác thương nhọn, theo sau là bộ binh cung tiễn thủ. Tử Xuyên tú nhận ra, đây là một chi kỵ binh bán thú nhân Bố Lô thôn do Đức Côn chỉ huy. Tên tiểu tử lông là ẻo uột hiện đa thành trưởng quan một đoàn đội rồi. Hắn thống soái một chi kỵ binh bán thú nhân 6.000 người. Biên chế thuộc quân đoàn Bạch Xuyên. Nếu như nói sĩ binh nhân loại tú tự doanh là thân vệ bộ đội của Tử Xuyên tú, sĩ binh bán thú nhân Bố Lô thôn là thân tín của ga, báo đáp ơn cứu mạng của bọn họ khi xưa. Tử Xuyên tú đối xử đặc biệt với họ. Thanh niên Bố Lô thôn đều được đề bạt làm tướng lĩnh và quân quan. Hiện tại, hơn 600 bán thú nhân tham gia hành động cứu Tử Xuyên tú năm đó. Đại đa số đều đã thăng cấp làm quân quan. Ngoại trừ bọn họ, có hai đoàn đội tham gia khởi nghĩa năm đó được chiếu cố đặc biệt. Rất nhiều đại đội trưởng, quân quan trung, cao cấp đều xuất thân từ đó. Hành động này bị Sa tộc tung tin bêu xấu. Quang Minh Vương yêu ái người thân. Tử Xuyên tú trong LNG có tính toán. Dân chủ chính trị là một chuyện, nhưng quân đội cần phải có tâm lực và chiến đấu lực. Ga phải thiết lập thế lực trung thành của MNS trong quân đội. Nếu luận công và bản lĩnh, đám tiểu tử Bố Lô thôn không hề thua kém ai. Bản thân MacG không đề bạt họ để có thế lực trung thành cẩn cẩn với MNS. Tuy trong bọn họ không có ai đảm nhiệm cao cấp quân quan như quân đoàn trưởng. Nhưng Tử Xuyên Tú hiểu dơ sinh hoạt quân lữ. So với đám nhân vật nguyên soái hay tướng quân uy phong lẫm lẫm. Các đoàn đội trưởng mới thực chất là nhân vật nắm thực quyền quân đội. Tử Xuyên Tú không hy vọng phát sinh sự gờ ngoài ư, nhưng chính trị trước giờ vẫn tàn khốc vô. Có vết xe của ca ứng tinh đại nhân, ga nhất định phải chuẩn bị tốt. Nếu như có đại tướng bị ma tộc mua chuộc, có ý đồ mưu phản, một khi xảy ra chuyện, bản thân chỉ cần ra lệnh cho các đoàn đội trưởng một tiếng. Từ hiện tại, quyền điều động quân đội là do ta trực tiếp chỉ huy. Tên tướng phản đó không điều động được quân đội. Hắn lấy gờ để làm phản. Hai ngày nay phát sinh quá nhiều sự. Hắc Sa hành thích, Lỗ Đế đầu hàng, La Tư dẫn quân đội ma tộc đến tăng viện cho Viễn Đông. Chuyện tiếp nối chuyện, đặc biệt là lời nói ám muội của Hắc Sa lúc bỏ đi. Ẩn chứa bí mật khiến Tử Xuyên Tú cảm thấy sợ hay. Nhưng trước mắt thế quân sự khẩn bách, bản thân cũng chẳng có thời gian hiểu. Tử Xuyên Tú cứ lo lắng bất an trong LNG. Tiếp nhận Lỗ Đế đầu hàng phải chăng là lưu hậu hoạn cho bản thân? Một khi sự tiết lộ, quân đội Viễn Đông có tiếp nhận được sự thật này? Ma tộc Vương quốc đa biết Viễn Đông phát sinh phản loạn. Ma thần Hoàng sẽ thi thố thủ đoạn G để đối phó với ga. Quân đoàn La Tư là đơn độc đến hay chỉ là một đội quân tiên phong đi trước? Binh lực bộ đội trấn áp thế nào? Tự do của Viễn Đông vừa mới xuất hiện hy vọng, lại phải ham nhập binh hòa tiếp tục hay sao? Báo cáo chất cao như núi nhưng ga không có tâm trạng xử lư. Ga đi đến doanh trướng Bạch Xuyên, rảo qua rảo lại trước cửa nhưng không tiến vào. Bên trong Bạch Xuyên đang tiến hành tra hỏi Lỗ Đế và quân quan cao cấp phía ma tộc sang đầu hàng. Đã tiến hành hơn một tiếng rồi. Một quân quan tham mưu cũng ở cửa giỏi hiểu ư người. Bước tới hỏi, điện hạ, có cần tôi vào hỏi Bạch Xuyên đại nhân tiến độ tra hỏi không? Tử Xuyên Tú gật gật đầu. Quân quan đó quay người đi vào trong nhưng mới đi mấy bước đã bị Tử Xuyên Tú gọi. Quay lại, ga hất hất tay. Không cần quấy nhiễu thẩm vấn. Quân quan đó ngạc nhiên. Thân vệ đội trưởng Cổ Lôi từ bên ngoài tiến đến doanh trướng. Báo cáo, đại nhân, Tử Xuyên Tú bất động thanh sắc hắn. Sự làm thế nào rồi? Hồi bẩm đại nhân, sự làm rất thuận lợi. Thấy thủ lệnh của Lỗ Đế, bọn chúng lập tức nghe theo. Chiếu theo chỉ thị của ngài, đã đưa bọn chúng vào PSNG tuyến do quân ta bảo hộ. Tổng cộng 2.300 người. Trong đó có 7 người là nữ nhân và hài tử. Tử Xuyên Tú ca quái. Sao có chuyện như thế? Cổ Lôi xấu hổ nhỏ giọng. Bọn họ là thê thiếp và con cái của Lỗ Đế. Tử Xuyên Tú bật cười. Ga không ngờ Lỗ Đế cũng có chỗ đáng yêu như thế. Tên đồ tể sát hại vô số nữ nhân và hài tử cũng có thê tử và tiểu hài sao? Bảo mật làm thế nào? Hồi bẩm đại nhân. Nhiệm vụ lần này là do thân vệ đội cùng sĩ binh nhân loại dưới quyền Bạch Xuyên tướng quân chấp hành. Không có bán thú nhân và sa tộc tham gia. Tây gia tướng quân đa lệnh cho các binh sĩ. Dám tiết lộ chuyện này. Giết không tha. Trên đường, bố Sâm tướng quân có dẫn một đội tuần tra chặn hỏi. Tôi bất đắc dĩ đưa ra thủ lệnh của ngài. Nói đám ma tộc này là tù binh do chúng tôi bắt. Bọn họ mới chịu cho đi. Bên ngoài chắc không có phong thanh gờ. Tử Xuyên Tú gật đầu. Làm tốt lắm. Dùng sĩ binh nhân loại là chủ ư của ga. Tú tự doanh theo ga đa lâu. Không sợ tiết lộ bí mật. Ngoài ra, bọn họ không có căm hận Lỗ Đế như dân chúng Viễn Đông. Ga không có chỉ trích Cổ Lôi hành động không trọn vẹn. Khi đụng phải đội tuần tra, chỉ cần nói đây là tù binh ma tộc. Không cần phải xuất thủ lệnh. Đây chỉ là vẽ rắn thêm chân khiến đối phương nghi ngờ. Bắt mấy ngàn tên ma tộc làm tù binh cần gờ đến thủ lệnh của Quang Minh Vương. Hành động này chẳng khác gờ báo cho đối phương biết đám ma tộc này là không tầm thường. Nhưng may, đụng phải chính là bộ hạ của bố Sâm. Nếu là bộ đội sa tộc hoặc ải nhân tộc, bọn chúng lập tức lu loa. Khi đó e là kiến cũng nghe thấy. Khi Lỗ Đế vừa đầu hàng, Tử Xuyên Tú lập tức có kế hoạch hành động, đem sự phân tích dơ trong thư sai khoái ma chuyển đến Vân Tỉnh cho Bố Đan trưởng lão. Ga tin với trí tuệ của Bố Đan trưởng lão sẽ ra được dụng tâm khổ cực của ga. Giết Lỗ Đế, chỉ là cho hắn một đao thống khoái mà thôi. Không ảnh hưởng gờ đến đại cục. Nhưng lưu hắn lại, đây là một con cờ rất có tác dụng. Có thể dựa vào hắn biết được sự của ma tộc. Lấy hắn để đả kích nhân tâm bên phía ma tộc. Làm bọn chúng dao động đấu trí. Nếu như Bố Đan tán thành, lão chỉ cần phủ dụ. Áo địch đại thần muốn chúng ta khoan dung, từ bi, khoan thứ cho địch nhân. Tiếp nhận Lỗ Đế đầu hàng, là ư muốn của áo địch đại thần. Bán thú nhân chiếm nửa số lượng bộ đội sẽ lập tức gật đầu đồng ý, nhưng trước khi Bố Đan có hành động, ga phải bảo mật sự này, không để quân tâm dao động. Suy nghĩ một chút, Tử Xuyên Tú phân phó. Ngươi vào nói với Bạch Xuyên, bảo nàng ta nói với Lỗ Đế. Tộc nhân và người nhà của hắn đã được chúng ta bảo hộ. Kêu hắn cứ yên tâm khai báo đi. Cổ Lôi ứng lệnh thi hành. Buổi chiều, thiên không dày đặc mây đen. Mây chất chồng dọa người. Tử Xuyên Tú đang ngủ chưa bị vệ binh canh gác gọi tỉnh. Báo cáo điện hạ, Bạch Xuyên tướng quân cầu kiến khẩn cấp. Không đợi vệ binh thông báo xong, Bạch Xuyên đã lao vào như gió. Hai má ửng đỏ, kích động đến lạc giọng. Đại nhân, Lỗ Đế đa khai xong rồi. Thu hoạch lớn, thu hoạch lớn. Chuyện thế nào? Tử Xuyên Tú vội ngồi dậy hỏi. Ga cũng đang nôn nóng. Ma tộc PSNG ngự ở cứ điểm Đặc Lan vô cùng mỏng. Thủ bị quân đóng ở cứ điểm không đến 3.000 quân. Hơn nữa toàn bộ đều là thủ hạ của Lỗ Đế. Do Lỗ Đế đa đào phản. Hiện tại bọn chúng quân tâm hoán tán. Lỗ Đế nói. Chỉ cần chúng ta phái một lộ đại quân đi theo hắn. Hắn nắm chắc không cần đổ máu cũng thu phục được thủ quân đầu hàng. Giao cứ điểm cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải hành động nhanh, bộ đội tăng viện của La Tư Đa sắp đến Đặc Lan rồi. Tử Xuyên Tú lập tức tỉnh táo. Ga hỏi Bạch Xuyên. Bọn chúng cách cứ điểm Đặc Lan bao xa? 230 dặm. Có hướng đạo nhân quen đường. Kỵ binh khoảng 10 tiếng có thể đến. Nhưng hiện tại vấn đề là, Bạch Xuyên có điểm do dự, tôi không dám khẳng định, Lỗ Đế có nói thật không? Vạn nhất hắn muốn lừa chúng ta chúng mai phục, lập tức hành động, Tử Xuyên Tú không chút do dự. Tộc nhân và gia của Lỗ Đế đang nằm trong tay MNS. Ga tin hắn không có gan lừa dối ga, với lại bên MNS binh lực yếu hơn ma tộc. Nếu không mạo hiểm căn bản không có hy vọng, ga hỏi Bạch Xuyên. Có bao nhiêu bộ đội có thể lập tức xuất phát? Hiện tại đang giờ ngủ trưa. Đám sĩ binh đa phần đều nghỉ ngơi. Muốn tập trung bộ đội cần phải có thời gian. Đoàn đội kỵ binh số 7 của Đức Côn vừa đến Ma Khắc Trấn chưa kịp dựng doanh trại. Có thể để bọn họ xuất phát. Có hai đại đội Tú Tự Doanh và cảnh vệ đoàn của ngài. Vậy đủ rồi. Tử Xuyên Tú nói. Thổi kèn tiến quân. Ta dẫn một số quân đi trước. Người dẫn số lại theo sau. Thông báo cho Bố Lan và Bố Sâm chuẩn bị tăng viện. Động tác phải nhanh. Ngoài song chợt nhoáng sáng lên. Một tiếng sét đánh rền trời nhức cả tai người. Từng hạt mưa lớn vỗ lách bách lên trên nền vải doanh trướng. U ám cả nửa ngày. Cuối cùng mưa đã rơi. Bạch Xuyên nhíu mày. Tức tối. Mưa thật là đúng lúc à. Đường xá bùn lầy nhất định làm chậm tốc độ chúng ta. Chấm, cũng thế, Tử Xuyên Tú mưa trắng trời bên ngoài. Mưa lớn làm chúng ta chậm, bộ đội của La Tư cũng chậm. Hiện tại phải xem quân ai kiên quyết hơn. Ga Bạch Xuyên, mục quang rất ôn nhu. Nhờ ngươi đó, Bạch Xuyên, không biết sao. Bạch Xuyên nhất thời có cảm giác cay mắt. Nàng đứng thẳng kính lễ. Vâng, chúng ta nhất định hạ được Đặc Lan. Âm thanh tập hợp lực lượng áp đảo cả tiếng mưa. Tiếng kèn gọi quân vang vang gấp rút. Sĩ binh bán thú nhân ào ào lấy nón đội đầu chạy khỏi trướng bồng. Vừa chạy vừa hỏi. Có chuyện gờ, ma tộc giết đến rồi sao? Các quân quan đứng hát hết bộ đội. Nhanh, nhanh, khẩn cấp tập hợp. Từng sĩ binh bán thú nhân nối tiếp nhau chạy ra. Tay ôm đầu, miệng bất man. Phát khùng rồi sao? trời mưa lại đi tập hợp. Đem so sánh sĩ binh nhân loại tự giác hơn nhiều. Vừa nghe tiếng kèn lệnh tập hợp, bọn họ liền từ các trướng bồng xông ra như chớp lấy chiến ma của bản thân. Do quá nhiều người tiến hành đồng thời, trong nhất thời, tràng diện vô cùng hỗn loạn, tiếng người huyên tạp, tiếng ngựa hí từng tràng ngắn, người người há miệng gào lên, tránh đường, tên kia, người ngáng đường lão tử, bên kia, mau né ra một chút, tiếng la hét lẫn tiếng mưa, ồn ào nghe chẳng ra gờ, khung cảnh hỗn loạn đó. Bạch Xuyên nhíu mày, nếu như ma tộc nhân cơ hội đánh tới, vậy tiêu tán tùng quá. Tử Xuyên Tú cười cười không lên tiếng. Quân đội của ga vốn nổi tiếng không có kỷ luật, tràng diện hỗn loạn này cũng chẳng ngoài ư liệu. Ga sớm đã có chuẩn bị tâm lư. Tử Xuyên Tú phái ra mười mấy truyền lệnh binh chạy dọc doanh trại hét lên. Tiến theo cờ, mau, theo cờ. Quang Minh Vương Điện Hạ đang ở phía trước. Các huynh đệ bộ binh, nhường đường cho các huynh đệ kỵ binh đi trước. Cứ cách chừng 10 mét lại có một kỵ binh cầm cờ Thái Dương kim sắc dẫn đường. Đi hướng này, theo ta, từng đội kỵ binh cứ thúc ngựa chạy theo cờ lệnh, dần dần ha vào trong màn mưa u ám rồi biến mất. Ta cũng phải xuất phát. Tử Xuyên Tú đội nón, Cổ Lôi xuất lĩnh thân vệ đội lập tức lên ngựa, chỉnh trang chờ xuất phát. Tử Xuyên Tú cũng lên ngựa, phía sau có thanh âm truyền tới. Đợi một chút. Bạch Xuyên đưa áo khoác cho ga, nhẹ nhàng nói, đại nhân, nhớ cẩn thận, không cần quá miễn cưỡng. Đối với chúng tôi, đối với Viễn Đông, ngài quan trọng hơn Đặc Lan. Tử Xuyên Tú cười, Bạch Xuyên, từ khi nào mà ngươi bỗng quan tâm đến an nguy của ta thế? Từ khi ngài mượn tôi 1000 ngân tệ, Bạch Xuyên bất động thanh sắc, trong màn mưa trắng trời. Trên con đường xuyên rừng tùng xanh của Đỗ Toa hành tỉnh, một đội kỵ binh đang di chuyển, cờ xí đa cuộn lại, bọn họ hành động nhanh như chớp, vó ngựa rầm rập, bùn bắn tung tóe, tiếng kim loại chạm lanh canh cùng tiếng người lẫn trong tiếng mưa. Cho dù thanh âm đang hỗn tạp nhưng vẫn nghe dơ thỉnh thoảng có tiếng hét vang. Nhanh, nhanh, mục tiêu là cứ điểm Đặc Lan, di chuyển với tốc độ cao. Mưa quất vào y phục bọn họ ràn rạt, sĩ binh phải cúi mặt tránh mưa, chiến ma toát mồ hôi trong mưa, nhiệt khí bốc lên như làn khói mờ mờ. Đại nhân, một kỵ binh tách ngựa khỏi đội ngũ chạy đến chỗ Tử Xuyên Tú. Tử Xuyên Tú giảm tốc độ, hí mắt, tiếng mưa lẫn tiếng vó ngựa rền rền. Tử Xuyên Tú không thể nghe dơ kỵ binh đó nói, chỉ có thể khẩu của hắn mà đoán. Giáo đạo đội của đệ nhị quân đoàn đa đuổi kịp, hội hợp cùng với bổn đội. Tử Xuyên Tú thúc ngựa lên một mố đất cao, tay che mắt tránh mưa quan sát. Quả nhiên, trong màn nước mờ mịt, phía đội ngũ đằng sau đang có nhiều đội kỵ binh hắc sắc theo các hướng từ từ gia nhập. Đội ngũ dần dần như một con rồng dài không thấy đuôi, hệt như nhiều con sông đổ vào biển. Đội ngũ nhanh chóng đông đúc, thương sắt chạm giáp sắt. Tiếng vó ngựa rầm rập, trong màn mưa, kỵ binh quân đoàn Bôn Đằng thành khung cảnh tráng lệ, biểu hiện khí khái hùng dũng. Tử Xuyên Tú hướng về đội ngũ giơ ngón tay cái, ngụ ý tán dương, Tú tự doanh không phụ sự huấn luyện hơn năm qua của ga. Sau khi tiếp nhận khẩn cấp tập hợp, bọn họ chưa đầy 20 phút đã tập kết xong, nhanh chóng đuổi kịp đội tiên phong do ga chỉ huy đi trước. Có bọn họ, Tử Xuyên Tú nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ đoạt Đặc Lan. Tuy hành động lần này rất gấp, có vẻ lỗ mang nhưng Tử Xuyên Tú từ trong kinh lịch của bản thân biết được. Nhiều lúc kế hoạch chuẩn bị chu đáo lại thất bại. Ngược lại hành động gấp rút nhưng đúng thời cơ sẽ giành được thắng lợi. Lý do rất đơn giản. Bản thân không nghĩ tới địch nhân cũng sẽ không có chuẩn bị. Một tiếng sau, giáo đạo đội của La Kiệt quân đoàn cũng đến. Tiếp đó ba đoàn đội kỵ binh thuộc đại bản doanh cũng đến. Đội ngũ vẫn di chuyển với tốc độ cao. Chỉ có trưa và tối là ngừng để ngựa nghỉ ngơi. Người tranh thủ chợp mắt. Đến khi Tử Xuyên Tú cảm giác thân thể ra rời. Toàn thân tê dại, miệng nóng bừng, nghĩ đến sức lực của bộ đội. Thế là ga không thể không ra lệnh nghỉ ngơi 3 tiếng. Đám sĩ binh hoan hô. Quang Minh Vương vạn tuế. Buổi chiều hôm sau, đội ngũ ra khỏi rừng tiến vào một nguyên bằng phẳng. Trời lại mưa, hướng đạo binh hô lớn. Phía trước là cứ điểm Đặc Lan. Không cần hắn nói, Tử Xuyên Tú cũng đã thấy một khối lớn đen ét trong màn mưa xa xa phía trước. Bóng ảnh cứ điểm Đặc Lan gây áp lực lớn lên tâm lý Tử Xuyên Tú. Nghĩ đến quân đội bản thân không mang theo khí giới công thành. Chỉ dựa vào kỵ binh muốn hạ một ta thành lũy chỉ đứng sau cứ điểm Ngơ A Luân đúng là nằm mộng ban ngày. Ga hít sâu một hơi, tháo nón che đầu xuống, phân phó truyền lệnh binh, dẫn tên ma tộc đến đây. Lỗ Đế đầu hàng là sự được Tử Xuyên Tú liệt vào tối mật. Có rất ít tướng lĩnh cao cấp biết được chuyện này. Cả các tướng lĩnh nhân loại cũng thấy ca quái tại sao đại nhân lại mang theo một tên tù binh ma tộc. Ô không o, cách chương.